Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao, tôi còn nhét phong bì cho cô nữa. Trình Huyền vui vẻ, Hoắc Nam Châu, lương của thư ký riêng của các cậu ở Hoắc Thị là bao nhiêu ấy nhỉ? Trình Huyền cố ý nhấn mạnh hai chữ, riêng, kết quả chỉ đổi lại được một ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nam Châu. Trình Huyền nghĩ thầm anh đúng là biết giả vờ. Rõ ràng bản thân cũng rất thích hai chữ. Riêng, sau khi xác định thời gian gần đây sẽ làm kẻ bám đuôi Hoắc Nam Châu, trong túi Nguyễn Kiều thường xuyên mang theo các loại bùa, tiện tay nhét vào trong ngực Hoắc Nam Châu không ít bùa hộ mệnh, vừa nhét vừa nói. Mặc dù hơi phiền phức, nhưng dù sao thứ này cũng có lợi. Sau đó vào buổi chiều hôm đó, Nguyễn Kiều đã theo Hoắc Nam Châu đến tòa nhà Hoắc Thị để làm việc. Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, vết xước trên tay Hoắc Nam Châu trước đó đã gần như lành hẳn, vì vậy hôm nay đi làm cũng là do đích thân anh lái xe. Xe từ gara riêng của Vọng Tây Lâu đi ra, lại rất chủ động dừng trước biệt thự của Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều theo bản năng định đi về phía ghế sau, kết quả vừa kéo cửa xe, chẳng kéo được gì. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở ghế lái, Hoắc Nam Châu cũng vừa vặn nhìn cô, anh không hề cảm thấy việc khóa cửa ghế sau có vấn đề gì. Chỉ ra hiệu cho Nguyễn Kiều ngồi vào ghế phụ lái. Nguyễn Kiều không khách sáo với anh. Chiếc xe mà Hoắc Nam Châu thường đi trước đây đã bị đâm hỏng. Hôm nay anh đi một chiếc Cullinan màu đen, bên trong rất rộng rãi. Nguyễn Kiều vừa ngồi vào, thắt dây an toàn thì nghe Hoắc Nam Châu hỏi. Ăn sáng chưa? Nguyễn Kiều do dự một chút, cuối cùng thành thật lắc đầu. Tối qua cô xem phim truyền hình muộn, sáng nay suýt nữa thì không dậy nổi. Nếu không phải Trình Huyền nhắn tin bảo cô đừng quên đi cùng Hoắc Nam Châu đến công ty thì cô có thể ngủ đến 12 giờ. Nguyễn Kiều đưa tay sờ mũi, cảm thấy hơi ngại ngùng. Không sao đâu, lát nữa anh đến công ty, tôi sẽ đi dạo quanh công ty anh. Tôi đưa em đi ăn. Hoắc Nam Châu nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 8 giờ 40, theo thời gian này đến công ty chắc chắn có thể đến đúng 9 giờ. Nhưng nếu Hoắc Nam Châu đưa cô đi ăn sáng thì chắc chắn sẽ muộn. Chỉ là lời từ chối của Nguyễn Kiều hoàn toàn vô dụng, Hoắc Nam Châu nhanh chóng đưa cô đến một nhà hàng, hai người ăn sáng xong đã hơn nửa giờ. Lúc này bên trong tòa nhà họ Hoắc, trưởng phòng sản phẩm cầm tài liệu đi về phía phòng tổng giám đốc, trên đường đi chào hỏi trợ lý đặc biệt, định nói vài câu với đối phương. Nào ngờ trợ lý Trương liếc nhìn tài liệu trong tay anh ta, rất bình tĩnh nói. Sếp vẫn chưa đến làm việc, anh có thể về nghỉ ngơi trước. Trưởng phòng Vương lập tức trợn tròn mắt, ông ta vốn tròn vo, trợn mắt lên trông chẳng khác gì gấu trúc, lúc này vô cùng ngạc nhiên. Anh đùa tôi đấy à, bây giờ đã 9 giờ rưỡi rồi, sao Tổng Giám đốc Hoắc có thể chưa đến làm việc được? Trợ lý đặc biệt đẩy đẩy mắt kính, thực ra anh ấy đúng là phải đến công ty rồi, nhưng tạm thời đưa một cô gái đi ăn sáng, muộn 40 phút cũng là chuyện bình thường. Cô gái, trưởng phòng Vương càng thấy khó tin. Nhìn khắp tòa nhà họ Hoắc, ai mà không biết Hoắc Nam Châu là một người nghiện công việc điển hình, bình thường không có chuyện gì có thể làm gián đoạn công việc của anh, cô gái. Cô gái càng không thể, từ khi Tổng Giám đốc Hoắc nhậm chức, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện phụ nữ, mọi người trêu chọc anh còn nói anh có phải bị lãnh cảm không? Trưởng phòng Vương nghi ngờ nhìn trợ lý Trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Trương, dạo này tôi có đắc tội gì với anh không? Có phải thực ra sếp đang ở trong đó không? Anh lấy cớ không cho tôi vào. Đến lúc đó nộp tài liệu chậm, sếp sẽ trách phạt tôi. Trợ lý Trương, trưởng phòng Vương, anh là trưởng phòng sản phẩm, rảnh rỗi thì ít xem phim truyền hình với mấy người ở phòng công chúng đi. Vừa dứt lời, thang máy dành riêng cho tổng giám đốc phía sau đột nhiên phát ra tiếng. Đinh, trợ lý Trương dựng tay lên, lập tức tránh sang một bên. Người có thể đi ra từ phòng làm việc của tổng giám đốc. Ngoài Hoắc Nam Châu hiện tại vẫn chưa đến thì không còn người thứ hai. Quả nhiên, cửa thang máy vừa mở ra, Hoắc Nam Châu mặc một bộ vest cao cấp liền bước ra. Bộ vest trên người anh sạch sẽ không tì vết, nhưng trên tay lại cầm một cái túi giấy trông rất không ăn nhập. Nhìn sang bên cạnh, cô gái mặc chiếc váy đen của thương hiệu Chanel, đeo một chiếc ba lô, khuôn mặt hình trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không che giấu được nét tinh tế không tì vết, đặc biệt là đôi mắt đó. Bên trong như chứa đựng cả một bầu trời sao, đẹp vô cùng. Trợ lý Trương đã gặp Nguyễn Kiều không chỉ một lần, gặp lại vẫn có thể bình tĩnh chào hỏi. Tổng Giám đốc, Nguyễn Tiểu Thư, chào buổi sáng. Hoắc Nam Châu ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua trợ lý Trương nhìn về phía trưởng phòng Vương đang há hốc mồm. Nếu dùng một từ để miêu tả thì lúc này trưởng phòng Vương chính là một con gấu trúc đang bị sốc. Ông ta không nhịn được nhìn Hoắc Nam Châu rồi lại nhìn Nguyễn Kiều, trong lòng thầm nghĩ trợ lý Trương quả nhiên không lừa ông ta. Tổng giám đốc Hoắc của họ thực sự đã đưa một cô gái đến, hơn nữa còn vì cô gái này mà đến muộn. Nhìn cái túi giấy mà tổng giám đốc Hoắc cầm trên tay, rõ ràng là túi đựng đồ ăn của một nhà hàng rất nổi tiếng. Trưởng phòng Vương hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói. Sao tôi lại thấy Nguyễn tiểu thư này quen mắt thế nhỉ? Hoắc Nam Châu đi ngang qua ông ta, liếc nhìn ông ta, đôi môi mỏng khẽ động. Nguyễn Kiều đi theo sau anh ta nên không nhìn thấy gì, cô còn rất lễ phép trả lời. Chào ông, tôi là Nguyễn Kiều. Sau đó cô dứt khoát lấy một tấm danh thiếp trong túi ra, cười tươi rói. Nếu ông cần thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, vì ông là nhân viên của công ty anh Hoắc nên tôi sẽ giảm giá cho ông 8 phần. Cách Trương.